Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 237, cho dù không có Yến Lê tôi cũng sẽ không thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ chiếc xe còn chưa đụng phải cô ta, Cảnh Mai Chi đã giơ hai tay ra, cánh tay cô ta đụng vào đầu xe, chiếc xe kia dừng lại khi chỉ cách cô ta 10 cm. Vào lúc đó, kiệt sức và sợ hãi, Cảnh Mai Chi ngồi trên mặt đất và khóc, không biết cô ta khóc vì biết mình chưa chết hay cô ta khóc vì biết Dung Tư Thành sẽ không giết chết cô ta. Tất cả xe đã dừng lại, mọi người đều nhìn người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất khóc lóc. Dung Tư Thành bình tĩnh đứng dậy đi tới. Những chiếc xe kia cũng rời đi. Cảnh Mai Chi biết Dung Tư Thành đã đi tới, nhưng cứ vùi đầu vào nước mắt, cô ta không muốn nhìn lên, cô ta cũng không có mặt mũi để nhìn lên. Dung Tư Thành đứng ở bên cạnh và nhìn chằm chằm cô ta. Nếu cô thật sự nhắm vào Yến Lê, bây giờ cô cũng không còn mạng đâu. Cảnh Mai Chi vốn vẫn đang khóc khi nghe thấy giọng nói của Dung Tư Thành, cô ta ngừng khóc theo bản năng, dựng tại lên nghe cô ta nghe được một câu như vậy. Anh có ý gì, chẳng lẽ anh đã sớm biết là cô ta không có ý định nhằm vào Yến Lê? Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống như một con ma, ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Cả người cô ta toàn mồ hôi, nhưng ở cái thời tiết âm 20 độ này, không vận động nữa, mồ hôi trên người cô ta cũng khô dần, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo. Nhưng thứ làm cô ta lạnh hơn đó chính là trái tim, cô ta nhìn Dung Tư Thành bằng ánh mắt vừa uất ức vừa oán hận. Anh biết rõ, không phải là em, sao anh còn đối xử với em như vậy chứ? Dung Tư Thành nhìn cô ta. Nếu cô không dự tính chuyện này, Yến Lệ đã không dính vào vụ tai nạn xe hơi. Cho dù lần này cô không làm, cô vẫn có liên quan. Cảnh Mai Chi cảm thấy vô cùng uất ức, vừa khóc vừa nói. Chúng tôi không liên quan, chúng tôi không biết ngày đó Uông Phúc Thành sẽ hành động. Ý tưởng này không phải do ba người cùng nhau lên kế hoạch sao? Không phải vì Uông Phúc Thành xảy ra chuyện nên cô mới không làm nữa sao? Dung Tư Thành nhìn Cảnh Mai Chi, ánh mắt có chút thất vọng. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi cũng không ngờ cô to gan đến mức có thể đi giết người. Chuyện này tôi nguyện ý tin cô, nếu tôi muốn cô phải chịu trách nhiệm, cô và La Bằng chắc chắn cũng không thoát ra được. Hôm nay La Bằng đã nói rõ, La Bằng vô cùng nhát gan, như vậy ngoại trừ cô có ý định giết Yến Lê thì còn có ai khác sao? Nếu không phải cô ngu ngốc lập kế hoạch là tổn thương Yến Lệ, sao có thể để người khác lợi dụng? Cô có biết tôi cố ý giết người phải ngồi tù bao nhiêu năm không? Cảnh Mai Chi khóc nức nở, cúi đầu không dám nhìn Dung Tư Thành. Dung Tư Thành, anh biết tại sao em làm như vậy với Mộ Yến Lê mà, giữa chúng ta thì có thù hận gì chứ? Còn không phải vì anh có cô ta nên anh không thèm quan tâm tới ai khác nữa sao, em chỉ muốn cô ta biến mất khỏi tầm nhìn của anh không biết em đã thích anh bao nhiêu năm sao? Vì sao anh lại không thích em? Dung Tư Thành lạnh lùng nói. Tình cảm vốn không phải là thứ cứ nói là được, giống như việc Phan Văn Huy muốn cưới cô, nhưng cô lại không đồng ý, cô không thể vì mơ ước của bản thân mà làm tổn thương người khác được, bây giờ tôi sẽ tha cho cô nhưng từ nay về sau đừng xuất hiện trong nước nữa. Cảnh Mai Chi kinh ngạc hỏi, anh muốn em đi ra nước ngoài? Dung Tư Thành nói, cô ở lại trong nước cũng không tốt. Cảnh Mai Chi cường ngạnh nói, em sẽ không ra nước ngoài đâu. Dung Tư Thành nhìn cô, cho dù không có Yến Lê tôi cũng sẽ không thích cô. Nếu cô không đồng ý tôi sẽ tìm chú Cảnh nói hết mọi chuyện. Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Mai Chi hét lên. Dung Tư Thành dừng chân, nói thêm một câu. Bên ngoài có xe chờ đưa cô về. Cảnh Mai Chi nhìn bóng dáng Dung Tư Thành càng ngày càng xa, cuối cùng cô ta không kìm nén được cúi đầu và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Anh tin tưởng cô ta, vậy tại sao không thể thích cô ta? Cách chương.